Có người thích bài hát này. Chương 49, góc truyện audio.com. Ngày mùa thu chạng vạng, chân trời một mảnh dáng đỏ, dáng màu chiếu rọi hạ, khu dạy học màu trắng vách tường phiếm ra ấm áp màu đỏ. Ăn cơm thời gian, chút ít học sinh ở vườn trường hoàng hôn hạ đi lại. Bên cạnh cái ao, cao gầy bóng người cong lưng, một bàn tay đủ đến trong ao cặp sách một góc, sách lên tới, túi vải buồm tẩm mãn thủy, lại trầm lại ướt, Trần Ngạn Kỳ kéo dài tới bên cạnh lượng, mặt nước nhộn nhạo khởi gợn sóng, nổi tại mặt trên tờ giấy lại phiêu xa điểm, nhìn này bất kham cặp sách, Trần Ngạn Kỳ cầm eo đứng ở một bên, nghĩ nghĩ, cao mày đem bên trong mấy quyển thư móc ra tới, thấp niên cấp học sinh đi qua, tò mò mà xem hồ nước, xem hắn, chỉ chốc lát sau, có người xa xa mà chiều hắn đi tới, không đi đến trước mặt hắn, đi đi dừng dừng, nhặt lên rơi rụng trên mặt đất mấy quyển thư, Tôn Tâm Nghiên đem nhặt lên thư đưa cho hắn, Trần Ngạn Kỳ nhìn xem nàng, tiếp nhận tới, nàng về nhà, Tôn Tâm Nghiên hỏi, Trần Ngạn Kỳ lắc đầu, hồi ký túc xá đi, Tôn Tâm Nghiên nhìn xem bên cạnh, nàng cặp sách làm sao bây giờ, Trần Ngạn Kỳ, quay đầu lại ta cấp ném là được, nàng khẳng định từ bỏ. Chẳng qua liền như vậy ném trong ao quá khó coi, giống như đối chủ nhân dạo phố thị chúng. Tôn Tâm Nghiên gật đầu, bỗng nhiên cười khẽ hạ, Trần Ngạn Kỳ hỏi Tôn Tâm Nghiên, người như thế nào quan tâm khởi nàng tới? Tôn Tâm Nghiên lắc đầu, cũng không tính quan tâm, tùy tiện hỏi hỏi, tĩnh đứng một lát, Tôn Tâm Nghiên nhíu mày nhìn về phía Trần Ngạn Kỳ. Hồng Kỳ, ngươi cùng nàng quan hệ tốt như vậy, rất nhiều chuyện vì cái gì không khuyên nàng. Kỳ thật, lần trước ta thấy nàng cùng Giang lão sư ở văn phòng. Còn khóa môn, Trần Ngạn Kỳ hỏi, ngươi cùng người khác nói qua. Đừng hoài nghi ta, Hà Tân ta cũng chưa nói cho. Chuyện này thật sự giống bọn họ truyền như vậy sao? Trần Ngạn Kỳ nhìn xem nàng, ta không hoài nghi ngươi. Hoàng Chỉ Vi cùng ngươi tưởng không giống nhau. Này liền giống như, ngươi cùng nàng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Cái gọi là như nước với lửa. Bản tính gây ra, buổi tối, Tôn Tâm Nghiên cùng Hà Tân gửi tin tức. Liêu Khởi hôm nay phát sinh sự. Hà Tân đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói cho nàng. Hoàng Chỉ Vi cùng toán học lão sư không phát sinh quan hệ. Cũng không có gì hài tử. Kỳ thật hơi chút có điểm đầu óc liền sẽ biết, khai giảng bất quá mới hơn một tháng, từ đâu ra hài tử, Tôn Tâm Nghiên hỏi, kia như thế nào sẽ truyền thành như vậy, hết thảy chỉ là lời đồn sao, nếu cái gì đều không có, Lý lão sư như thế nào đã phát như vậy đại hòa, đương nhiên không được đầy đủ là lời đồn, những lời này đó, tất cả đều là có người từ phòng hiệu trưởng nghe tới. Chẳng qua, Hoàng Chỉ Vi không ở phòng hiệu trưởng nội. Ngày đó, trường học không có làm nàng nhìn thấy nháo sự lão sư thê tử. Cũng cái gì cũng chưa nói cho nàng. Ở không có một bóng người đại hội nghị trong nhà. Đối mặt phó hiệu trưởng mấy cái giờ đề ra nghi vấn. Hoàng Chỉ Vi một chữ cũng chưa nói. Nàng không biện giải. Tựa như, nàng khinh thường với cùng này đó lão sư. Học sinh, sở hữu ở nàng trong mắt tục tằng bất kham người giao tiếp. Mà nàng loại này khinh thường, ở rất nhiều người trong mắt tương đương với một loại cam chịu. Mới tới toán học lão sư cùng ngày liền tại đây chàng trò khôi hài chung bị hiệu trưởng ngừng trước. Sự tình còn chờ điều tra rõ. Hoàng Chỉ Vi thân phận đặc thù, hiệu trưởng suy nghĩ một buổi trưa sau. Cấp Hoàng Chỉ Vi ba ba gọi điện thoại. Hắn bí thư chuyển tiếp, Hoàng Phụ ở trong điện thoại trầm mặc thật lâu, ngữ khí chấn định mà nói, người khác hiện tại không ở bản địa, sẽ làm người trong nhà trước hỗ trợ xử lý, thỉnh trường học chiếu cố hảo hai từ, hắn ngày mai liền gấp trở về, hiệu trưởng Tâm tạm thời buông, một cái kính đáp ứng, Tôn Tâm Nghiên hỏi Hà Tân, Hồng Kỳ có phải hay không thích nàng, nếu hắn không thích nàng. Tôn Tâm Nghiên vô pháp lý giải hắn hành động. Hà Tân, thích, Tôn Tâm Nghiên, hắn truy quá nàng sao? Hà Tân, không truy quá, Tôn Tâm Nghiên, vì cái gì? Hà Tân, thích đến còn chưa đủ. Tôn Tâm Nghiên trong lòng một trận thổn thức, mới phát hiện thế giới của chính mình. tình cảm tất cả đều đơn giản giống một cái thẳng tắp. Tôn Tâm Nhiên không biết, liền ở nàng cùng Hà Tân phát tin nhắn trò chuyện Hoàng Trĩ vì cái kia ban đêm. Cao tam nữ sinh ký túc xá, chính phát sinh nàng khó có thể tưởng tượng sự kiện, khi đó Giang Cao ký túc xá vẫn là lão lâu. Hoàng Trĩ Vi nơi nữ sinh ký túc xá tổng cộng là 6 cá nhân. Từ buổi chiều đến buổi tối, Hoàng Trĩ Vi vẫn luôn nằm tại hạ phô trên giường. Hạ Tiết tự học buổi tối sau, cùng ký túc xá nữ sinh cười hi hi trở về, giống ngày thường giống nhau. Đương Hoàng Trĩ Vi không tồn tại, rửa mặt chải đầu sau, ngủ ở nàng thượng phô nữ sinh đem một cái khác nữ sinh gọi vào chính mình trên giường. Hai người muốn hảo mà nói nhỏ, cười đùa chung giường chăn chấn đến phát hoàng, Hoàng Trĩ Vi đầu gối đơn cánh tay, nhìn thượng phô ván giường, hít vào một hơi, xuống giường vỗ vỗ lan can, có thể đừng lung lay sao, đang ở các vội các sự năm cái người bỗng nhiên đều tĩnh lặng xuống dưới. Đồng thời nhìn về phía nàng, các nàng không biết, đều lúc này, nàng còn ở kiêu ngạo cái gì. Mặt trên một cái nữ hài hỏi, ngươi muốn xem không thượng nơi này có thể không ngủ nơi này à, ngươi lại không phải không có địa phương khác ngủ. Có người nổi lên đầu, chuông hoa thanh âm một cái tiếp theo một cái vang lên tới. Đúng vậy, kỳ thật ngươi không phải có khác địa phương ngủ sao? Như vậy tiểu nhân giường, cũng không thích hợp hai người ngủ à, ngươi chê chúng ta xảo. Chúng ta còn không có chê ngươi dơ. Các ngươi mau đừng nói nữa, nhân gia hậu trường như vậy ngạnh, cùng chúng ta nhưng không giống nhau, đầu ngón tay phát khẩn, Hoàng Trĩ Vi cương tại chỗ, lạnh lùng cười thanh, giọng nói của nàng ngả ngớn, thật là ngượng ngùng, làm sao bây giờ đâu, ta ba chính là quan đại, mặc kệ ta làm cái gì đều có thể cho ta đâu trụ. Nàng quay mặt đi, các ngươi nhớ rõ a, kiếp sau nhất định phải đầu cái hảo thai. Ngày hôm sau, Hoàng Trĩ Vi không có đi học, mà nàng chuyện xưa liên tục ở vườn trường nội lên men. Tôn Tâm Nghiên nghe người chứng kiến Lý Đích nói chỉnh sự kiện. Tắt đèn trước, nữ sinh ký túc xá một chỉnh tầng đã xảy ra bạo động. Hoàng Trĩ Vi lấy một địch năm, mấy nữ sinh từ chính mình ký túc xá đánh tới hành lang. Tiếng thét chói tai, tiếng đánh cắt qua đêm hạ vườn trường. Lý Đích cùng các bạn cùng phòng nghe được động tĩnh chạy ra khi Hoàng Trĩ Vi bị hai nữ sinh lôi kéo tóc, ấn ở mặt đất gạch men sứ thượng chụp đánh, xả túm, đêm khuya trên hành lang ánh đèn có chút chói mắt, trên hành lang vây quanh một đống chạy ra nữ sinh, không có người can ngăn, xôn xao chung, rất nhiều người trên mặt xuất hiện ẩn ẩn hưng phấn thần sắc. Đánh không phải người khác. Là Hoàng Trĩ Vi a, cái kia kiêu ngạo ương ngạnh. Ngạo mạn phóng đãng Hoàng Trĩ Vi bị hung hăng giáo huấn. Niên thiếu nhiệt huyết, những cái đó đọng lại đã lâu phẫn nộ rốt cuộc tìm được phát tiết xuất khẩu. Các nàng cuồng nhiệt mà chính nghĩa, bởi vì các nàng đồ chảm không phải một cái bình thường học sinh. Mà là một cái không khí bại hoại, dơ bẩn khắc nghiệt, không biết xấu hổ người. Đúng vậy, các nàng là chính nghĩa. Các nàng sử dụng chính nghĩa, trừng phạt đúng tội người, có sai sao, túc quản A-di một người vội vàng đi lên, ai ngờ nữ sinh đánh lên giá so nam sinh còn muốn tàn nhẫn. Căn bản kéo không ra, một mảnh hỗn loạn chung, nàng lớn tiếng kêu bên cạnh học sinh hỗ trợ, Lý Đích đứng ở chính mình ký túc xá cửa, cuộc đời lần đầu tiên thấy nữ sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ở cái loại này bầu không khí hạ, cả người không rét mà run, đương nàng đem ngay lúc đó hình ảnh nói cho Tôn Tâm Nhiên khi. Vẫn cứ có chút tay chân tê dại, Lý Đích tự nhiên là chán ghét Hoàng Trĩ Vi, chán ghét nàng tự cho là đúng, phá hư kỷ luật, càng chán ghét nàng tổng hòa Trần Ngạn kỳ thật không minh bạch mà đi cùng một chỗ. Nhưng sau lại năm tháng, Lý Đích luôn là nhớ tới trên hành lang. Một cái nữ hài bị mọi người vây đánh, phỉ nhổ hình ảnh, nhớ tới cái loại này lệnh người sợ hãi trào dâng. Sau lại, đêm đó sở hữu tham dự đánh nhau nữ sinh bị trường học thông báo phê bình. Thẳng đến 11 kỳ nghỉ bắt đầu, Hoàng Trĩ Vi cũng không có xuất hiện, về nàng lời đồn đãi còn ở trong trường học chậm rãi khuếch tán. Nhưng Nhất Kính kia trận gió sau khi đi qua, không còn có đổi mới tin tức cung người nhấm nuốt. Vì thế, dễ quên bọn học sinh lại đầu nhập vào tầm thường học tập trong sinh hoạt. Đau đầu nguyệt khảo thành tích, không bờ bến đề hài, lại lần nữa đánh úp lại. 11 kỳ nghỉ, Tôn Tâm Nghiên liền bổ 7 ngày khóa, Hà Tân cũng ở học bù. 10 tháng số 3 buổi chiều, Tôn Tâm Nghiên ngoài ý muốn nhận được một chiếc điện thoại. Xa lạ dãy số, là Hoàng Chỉ Vi đánh cho nàng. Nàng ước nàng buổi tối gặp mặt. Gặp mặt địa điểm liền ở Tôn Tâm Nghiên ra phụ cận phòng cháy chi đội cửa. Tôn Tâm Nghiên ăn xong cơm chiều sau chuẩn bị ra cửa. Tôn Phụ nhìn xem nàng. Như vậy vãn, đi nơi nào? Tôn Tâm Nghiên nói, lớp học có cái nữ sinh lại đây tìm ta mượn bài thi. Ta đi xuống cho nàng liền trở về. Vì thế, Tôn Tâm Nghiên là thật mang theo một chương bài thi ra cửa. Trên đường ngựa xe như nước. Đèn rực rỡ hạ, Hoàng Chỉ Vi ỉ ở một cây cột điện bên hút thuốc. Tịch Mịch Thiên ở mặt bên bị gió thổi lúc đi. Nàng quay mặt đi, thấy Tôn Tâm Nghiên, tìm ta có việc. Tôn Tâm Nghiên hỏi, người giúp ta nhặt thư. Nhìn xem bên cạnh đường cái. Tôn Tâm Nghiên nói, không phải giúp người nhặt, giúp Hồng Kỳ mà thôi. Hoàng Chỉ Vi hừ cười một tiếng, tỉ mỉ nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên nói. Có biết hay không lần trước ngươi đem ta đầu tóc chảo thật sự đau? Hà Tân thích ngươi cái gì? Tôn Tâm Nghiên thực thả lỏng hỏi. Bởi vì Hà Tân cùng ta ở bên nhau, cho nên ngươi thực chán ghét ta. Hoàng Chỉ Vi cười một cái. Cũng không được đầy đủ là, cao nhất thời chờ xem ngươi liền khó chịu. Đến bây giờ cũng vẫn là, biết vì cái gì sao? Bởi vì ngươi cả ngày bày ra một bộ toàn thế giới đều nên thích bộ dáng của ngươi. Tôn Tâm Nghiên cảm giác cái này ban đêm có điểm không giống tầm thường. Hoàng Chỉ Vi lần đầu tiên thấy Tôn Tâm Nghiên là cao một nghệ thuật tiết hậu trường. Khi đó 12 ban đang ở xếp hàng chờ tiết mục. Kết quả nàng xuyên cái lễ phục váy từ bình phong mặt sau toát ra tới. Đem hậu trường biến thành trước đài. Khiến cho đại xôn xao. Lại sau lại, nàng liền cùng Hà Tân đi một khối đi. Hà Tân cá tính hào phóng, bằng phẳng, lại mang theo tính trẻ con. Thích cái gì chán ghét cái gì chưa bao giờ che che giấu giấu. Là số lượng không nhiều lắm. Hoàng Chỉ Vi coi trọng người. Nếu Hà Tân cùng Trần Ngạn Kỳ giống nhau, cả ngày tùy tiện nói đối tượng, nàng có lẽ sẽ không đối Tôn Tâm Nghiên có như vậy đại địch ý. Nhưng nàng biết Hà Tân là mối tình đầu, trọng cảm tình, cho nên cảm thấy Tôn Tâm Nghiên không xứng với hắn. Hiện tại xem ra, này phân chán ghét có lẽ cũng có một chút ghen ghét thành phần. Hoàng Chỉ Vi yên kẹp ở khe hở ngón tay. Không có trừ, bị gió đêm thổi hạ, thiêu đốt, Tôn Tâm Nghiên, không phải ta ở làm toàn thế giới thích ta, là ngươi ở làm toàn thế giới chán ghét ngươi. Ngươi làm rất nhiều sự đều thực quá phận, đặc biệt là khinh thường người khác. Hoàng Chỉ Vi cười, đúng vậy, ta xác thật khinh thường. Rõ ràng khinh thường, tổng không thể làm bộ để mắt đi. Tôn Tâm Nghiên bỗng nhiên liền không lời nào để nói. Như thế nào sẽ có người như vậy? Trong lòng biết rõ đúng cùng sai, lại đúng lý hợp tình mà lựa chọn sai. Nhưng loại này xuất tính, chấp nhất lại chấn động nàng nội tâm. Điên đảo nàng nhận chi, vậy ngươi còn chán ghét ta sao? Hoàng Chỉ Vi nhìn xem nàng, đương nhiên chán ghét, Tôn Tâm Nghiên cười, còn tưởng rằng ngươi tới là tưởng cùng ta làm bằng hữu. Làm ngươi đầu to mộng, đời này ngươi đều đừng nghĩ cùng ta làm bằng hữu. Vậy ngươi làm gì tới tìm ta nói nhiều như vậy? Trên đường nhộn nhạo mông lung ánh đèn, Hoàng Chỉ Vi nói, nhàm chán lâu. Trận này nói chuyện tựa hồ không có một chút dinh dưỡng. Trên đường trở về, Tôn Tâm Nghiên trong lòng một bụng lời nói. Vì thế cấp Hà Tân gọi điện thoại, nói vừa mới thấy Hoàng Chỉ Vi. Hà Tân nói cho nàng, Hoàng Chỉ Vi muốn chuyển trường. Tôn Tâm Nghiên không có kinh ngạc, chẳng qua, nàng cho rằng đêm đó là chính mình cuối cùng một lần nhìn thấy nàng. Kết quả 11 kỳ nghỉ sau, thứ tư sáng sớm. Sớm đọc khóa mau hạ thời điểm, Lý Ái Chân lãnh Hoàng Chỉ Vi xuất hiện, Đầu thu, trong phòng học cửa sổ mở rộng ra. Bàn học thượng là chồng chất như núi bài thi, sách giáo khoa, bài tập sách, chui đầu vào sách vở học sinh ngẩng đầu, đọc sách thanh tiệm tiểu. Mọi người xem Hoàng Chỉ Vi đi đến chính mình án thư. Bế lên trên mặt bàn bị nhặt về tới mấy quyển thư. Lý Ái Chân đứng ở trên bục giảng nhìn nàng, muốn hay không cùng các bạn học nói vài câu quà tặng lúc đi xa nói. Hoàng Chỉ Vi nhàn nhạt cười một cái. Lắc đầu, Lý Ái Chân nhất thời không nói gì, nhìn xem phía dưới, Hoàng Chỉ Vi đồng học muốn chuyển trường, đại gia vỗ tay vui vẻ đưa tiễn một chút đi, phía dưới thưa thớt vang lên vỗ tay, muốn hay không ta tới giáo các ngươi vỗ tay, Lý Ái Chân trừng mắt lên, vỗ tay nổi lên tới, đồng thời, chói tai tiếng chuông vang vọng vườn trường, Hoàng Chỉ Vi rời đi, lớp học người top 5 top 3 đi theo đi ra phòng học. Thon dài trên hành lang, đầu tiên là đàm tiếu, đùa giỡn, nhưng mà từng đôi mắt, lại không nhịn được nhìn về phía cái kia rời đi giả bóng dáng. Xem về xem, bọn họ cũng không lưu luyến nàng, chính là, Hoàng Chỉ Vi là một cái làm cho bọn họ vĩnh sinh khó quên động tác nhỏ. Nàng đem đầu tóc thả xuống dưới, kim sắc ánh mặt trời nghiêng chiếu hành lang, bốn phía ồn ào. Cao gầy nữ hài một tay tản ra sau đầu đuôi ngựa. Theo nàng nện bước, đen nhánh sợi tóc chấn động rớt xuống mở ra. Trên vai sau nhảy lên, dương lạc, giống một mặt đường hoàng cờ xí. Kia tùy ý âm nhu chi mỹ, thanh xuân chi mỹ, thật sâu đập một viên viên tuổi trẻ trái tim. Trên đời này, có người liên tiếp quay đầu, có người vĩnh không quay đầu lại. Từ nay về sau. Sở hữu về nàng đồn đãi vớ vẩn đều đem trở thành một lần giới học sinh đề tài câu chuyện. Nhưng một ngày nào đó, này tòa vườn trường sẽ hoàn toàn đem nàng quên đi, tựa như quên đi bọn họ giống nhau, giống như những cái đó làm không xong bài thi, xem không xong thư, những cái đó lau lại làm nước mắt, nhân sinh nhất ra sức một lần giao tranh, chỉ có thời gian ở chứng kiến, đương ngươi hỏi lại, năm ấy. Hoàng Chỉ Vi tổng số học lão sư chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Giống sở hữu cách thời gian chuyện xưa, thiếu trang thư, không người nào biết chân tướng. Sau lại, Tôn Tâm Nghiên chỉ nhớ rõ cái kia sáng sớm phá lệ Mỹ. Ngày đó lúc sau, cao tam phảng phất mới chân chính bắt đầu. Cũng là ngày đó lúc sau, thời gian trở nên bay nhanh, cách chương.